Chương 84, ta cạo nát mặt của ngươi. Còn là cửu hoang tốt vừa đứng tại cửu hoang thổ địa bên trên, Tần Thiên Y liền không nhịn được duỗi lưng một cái, một mặt thoải mái dễ chịu hài lòng. Hi hi. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền đến. Tần Thiên Y vô ý thức quay đầu nhìn về phía tiếng cười truyền đến phương hướng, vừa vặn đem cơ vi che miệng cười khẽ dáng dấp thu nạp tầm mắt. Hồ tộc vũ mị nhưng lại tuyệt mỹ thiếu nữ, đứng tại dưới ánh mặt trời, lộ ra thiếu nữ kiều thái, dạng này cực đẹp hình ảnh, chọc cho Tần Thiên Y trong mắt hơi thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục như thường, thần thái tự nhiên thu hồi ánh mắt. Đây là lời nói thật ở bên ngoài đi một vòng, ta vẫn là cảm thấy cửu hoàng tốt nhất. Cung Tuyết Hoa tán đồng gật đầu, cùng Tần Thiên Y Lìa đứng sóng vai. Thẩm Tung mỉm cười, đều nói lá dụng về cội, một người vô luận đi nơi bao xa, sinh dưỡng thổ địa, vẫn như cũ đều là trong lòng của hắn thâm trầm nhất lo lắng. Vừa nghĩ tới, muốn có 40 năm không thể trở về, lại nghĩ tới cái này 40 năm, đối chúng ta tới nói, nhưng là 400 năm, ta liền có chút không nỡ rời đi, hơi nhớ nhung cửu hoang. Giao dư cu nở dê cảm khái no y nàng tính tình quặn cú bé, cực ít sẽ có cảm thán như vậy. Ngược lại là đi theo Khương Ly bên cạnh bọn họ lâu, tín nhiệm quen thuộc về sau, mới ngẫu nhiên phóng thích một cái chính mình quặn cú bé phía dưới tính tình. A Ly kích động cao hứng âm thanh, để Khương Ly đám người quay đầu lại quay người. Kỳ thật, không cần đi nhìn, bọn họ liền biết là người nào đến. Bởi vì, tiêu Khương Ly là A Ly người, cu nở dê không có mấy cái. Quả nhiên, mọi người quay người về sau, liền thấy Khương Hạo, Hề Lai, Côn Ngô ba người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Đại sư huynh tiểu sư muội nhị sư đệ, tam sư đệ. Hề Lai, Côn Ngô, Thẩm Tùng ba người gặp nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng. Khương Ly cu nở dê tách ra động lòng người nụ cười, trong ánh mắt giống như cất giấu ngôi sao đồng dạng óng ánh lóa mắt. Đại ca nhị sư huynh, tam sư huynh. Mọi người đều không phải cái gì người xa lạ, lẫn nhau chào hỏi về sau, lại lẫn nhau chào hỏi một phen, mới hoan hoan hỉ hỉ hướng Gia Tiên đi đến. Bây giờ, Gia Tiên tại trong cửu hoang, nắm giữ một cái áp đảo tất cả địa vị. Chỉ vì, nó tiên chủ, là cửu hoang giới Chu Khương Ly. Nhưng bây giờ Gia Tiên, tại Khương Ly đám người trong mắt, nhưng trở thành tụ hội tốt nhất chỗ. Đã sớm biết được Khương Ly bọn họ hôm nay trở về những người khác, đều tụ tập tại trong Gia Tiên, mong mỏi. Tại bọn hắn sau lưng, chất đống vô số mỹ tiểu mỹ thực. Chờ nhìn thấy Khương Ly thân ảnh của bọn hắn xuất hiện thời điểm, Hoài Bích, Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên, Hán Nghiêu Quang, Liêu Tướng Nguyên đám người, đều lộ ra sán lạn nụ cười, tiến ra đón. Bạn tốt lại tụ họp, lại phân cách sắp đến, gặp mặt về sau, tự nhiên không thiếu được lẫn nhau hàn huyên. Về sau, mới nhộn nhịp ngồi vào vị trí, đem rượu ngôn hoan, tùy ý tâm sự. Qua 3 lần rửa u về sau, Khương Ly mới một tay vướt vướt ly rượu, thần sắc lười biếng, mị nhãn như tơ rửa vào cái ghế, hướng mọi người nói, trừ bỏ qua lại thời gian, chúng ta có thế tại cửu hoang dạo chơi một thời gian, cũng bất quá là 10 ngày. Chờ chúng ta rời đi về sau, cửu hoang tất cả, cũng còn cần các ngươi đến chăm sóc. Ta đã đánh tốt chào hỏi, mấy người các ngươi phân 2 lần tiến vào đế cung học phủ bên trong tu hành, nguyên bản cùng Nhạc Bình giới mậu dịch, liền tạm thời do Liễu Tướng Nguyên đến phụ trách. Đúng, đem cái kia mập mạp kêu lên, vốn ban hắn là một thanh hảo thủ. Khương Ly trong miệng mập mạp, tự nhiên là chỉ phụ trách Gia Tiên lâu công việc ôn mập mạp. Mang theo hơi say rượu, Khương Ly giao phó cửu hoàng sự tình. Bốn phía dần dần trầm mặc xuống, loại này yên tĩnh bên trong, mang theo một loại sắp ly biệt thản nhiên ưu sầu. Ta tính toán thời gian một chút. Chờ chúng ta theo bí cảnh bên trong đi ra, đúng lúc chính là Đông Nguyên Minh hội thời điểm. Còn tốt không có bỏ qua. Cuối cùng, Khương Ly câu môi cười một tiếng, hai mắt mỉm cười híp lại. Nàng cái kia mây trôi nước chảy bộ dạng, để tả hữu mọi người không hiểu cảm giác được đau lòng. Khương Ly là cái gì tính tình đang ngồi đều xem như là nàng hảo hữu trí giao, huyết mạch thân nhân. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng nhất. Nàng nhìn như lười nhác, tùy tính, lại cuồng vọng bá đạo. Nhưng trên thực tế, nhưng biết rõ chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Một đường đến ma luyện, một đường đến gian khổ, một đường đến vui cười cùng huyết lệ, để nàng đem tất cả đều thu lại sạch sẽ, trên vai chỉ còn lại không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta sứ mệnh, việc nghĩa chẳng từ nan bọn họ tại Khương Ly trên thân, vờ ơ y ma nhìn thấy một loại không biết sợ tinh thần. Ngụy Tịch hơi nhíu mày, theo Thẩm Tùng bên cạnh đứng lên, hướng về Khương Ly chậm rãi đi tới, theo trong tay nàng đoạt lấy nàng thưởng thức ly rượu. Uống ít chút. Hắn nhắc nhở một câu. Khương Ly tình huống, hắn so những người khác biết được càng nhiều hơn một chút, tự nhiên cũng liền càng thêm đau lòng. Có đôi khi, hắn thật rất hy vọng Khương Ly khôi phục lúc trước cái kia chỉ vì chính mình hỉ nhạc mà sống, tùy ý tiêu sái bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, trên đời chưa từng đường rút lui, liền xem như bọn họ tu vi cao thâm đến đâu, cũng vô pháp quay đầu. Không cần lo lắng. Khương Ly mỉm cười, nàng nghe hiểu được Ngụy Tịch nhắc nhở. Bất quá, chính nàng thân thể, nàng cu nở dê hết sức rõ ràng. Bất quá đối với Ngụy Tịch quan tâm, nàng còn là tâm lĩnh. Mọi người cũng không biết hai người ánh mắt giao lưu ở giữa, ẩn tàng sự tình. Cho nên, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. 10 ngày thời gian, vội vàng mà qua. Cái này trong vòng 10 ngày, Khương Ly cũng không nghỉ ngơi, mà là vội vàng khắp nơi thẩm tra, kiểm tra cửu hoang bây giờ xuất hiện tài nguyên tu luyện, còn có mặt khác một chút vụn vặt sự tình. Cho cửu hoang 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, so với toàn bộ vạn giới thánh vực đến nói, có thế không tính giải. 10 ngày thời gian vừa đến, Khương Ly liền mang theo người rời đi cửu hoang, trở về đế cung học phủ. Khương Hạo 3 người bởi vì là phỉ hoàng cung bên kia đế cung học phủ đệ tử, cho nên muốn tạm thời cùng Khương Ly bọn họ tách rời. Song phương ước định cẩn thận, tại bí cảnh gặp mặt. Trở lại đế cung học phủ về sau, Khương Ly 6 người tăng thêm không tính danh ngạch Ngụy Tịch, còn có Bách Lý Hy, cùng với khác 4 người, cùng một chỗ bị đưa vào bí cảnh lối vào. Nghe nói, bọn họ lại ở chỗ này lưu lại 3 ngày, đợi đến 7 tòa đế cung người đều đến đông đủ về sau, sẽ cùng nhau tiến vào bí cảnh. Bực này đại chi, tựa như một tòa nhà trọ, tiến lên một bước, chính là bí cảnh. Thế nhưng, nhân số chưa đủ thơ ý điếm, bất kỳ người nào đều là không cách nào tiến vào bí cảnh bên trong. Khương Ly bọn họ đại biểu hào đế cung học phủ người đến nơi này thơ ý điếm, đã có một đội người sớm một bước đến. Bất quá, Khương Ly bọn họ còn chưa kịp thấy rõ ràng là tòa kia đế cung xuống người, liền có một đạo khinh thường hư lạnh, mang theo một loại ghen tuông cùng ghen ghét truyền đến. Hư thanh âm này 10 phần chói tai, khiến cho Khương Ly đám người không hẹn mà cùng hướng nàng nhìn sang. Phát ra tiếng là nhóm người kia bên trong, một người dáng dấp có chút diễm lệ nữ tử. Nàng giữa lông mày cũng là tự mang phong tình, mê hồn vũ mị, cùng Khương Ly có chút tương tự. Hoặc là nói, các nàng đẹp là cùng một chủng loại hình. Nếu là đơn độc nhìn lại, nàng trong đám người nhất định là bắt mắt nhất cái kia. Thế nhưng, có Khương Ly làm so sánh, nàng loại kia đẹp, tựa như là đục ngầu cá mắt, mà Khương Ly thì là con trai bên trong Minh Châu. Nhìn cái gì lại nhìn ta liền cạo nát mặt của ngươi.